Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 267. Thật sự có Bất Nhi mang thai. Hai. Thả ả. Hiên Viên Triệt nghe Hiên Viên Hằng nói thế thì bàn tay cũng không siết thêm nữa. Có điều trong mắt y lại càng tăng thêm sự tàn nhẫn. Y lạnh giọng cười nói: "Ả đã đùa giỡn bổn cung như thế, bổn cung giết ả thế này đã là thuận lợi cho ả rồi." Hiên Viên Triệt, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể trốn thoát hay sao? Hiên Viên Hằng nghe được lời nói của Hiên Viên Triệt thì trong lòng càng thêm kinh hãi, thì không khỏi tức giận quát lên: "Tông bộ người của người sớm đã bị chúng ta tiêu diệt rồi, ngươi đừng mơ sẽ có người tới đây giúp người." Hiên Viên Triệt đột nhiên nhắm mắt lại, nghĩ rằng khi thấy Hiên Viên Diệp xuất hiện ở chỗ này thì y đã sớm nghĩ đến khả năng đó, nhưng hiện giờ nghe được từ chính miệng Hiên Viên Hằng nói ra thì trong lòng mới càng thêm phẫn hận. Hóa ra bọn họ đã cho Như Yên đem theo trên người một loại phấn bột. Dọc đường đi, Như Yên đều rắn loại phấn bột này. Loại bột này vào ban ngày sẽ không thể nhìn thấy, nhưng đến tối thì nó sẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bọn họ đã lần theo ánh sáng đó mà tìm được chỗ này. Hơn nữa, nhờ Như Yên hy sinh chính bản thân mình để cuốn lấy Hiên Viên Triệt, nên bọn họ mới có đủ thời gian diệt trừ toàn bộ thế lực của Hiên Viên Triệt. Ha ha ha, Hiên Viên Triệt đột nhiên bật cười ha hả, y lại hung hăng nói: "Được, được lắm, một khi đã vậy thì bổn cung sẽ cho các người chết chung một chỗ." Loại độc này là loại cực kỳ âm độc, một khi đã dính lên người thì chỉ còn đường chết, ngay cả bổn cung cũng không có cách giải. Hiên Viên Triệt lại lạnh giọng nói, khi đang nói, y đột nhiên vung ta lên, bàn tay không biết đã nắm độc dưỡng từ khi nào, độc tấn ném về phía Hiên Viên Diệp và Hiên Viên Hằng. Hiên Viên Diệp và Hiên Viên Hằng đều giật mình cả kinh. Cả hai người bọn họ theo bản năng lùi ngay về phía sau. Có điều, động tác của Hiên Viên Triện quá mức bất ngờ. Động tác của y lại quá nhanh, nên cho dù bọn họ có né tránh, thì chỉ sợ vẫn có chút độc dưỡng rơi lại trên người. Đúng lúc đó, thì Như Yên đột nhiên ngồi dậy, ôm chặn lấy cánh tay của Hiên Viên Triệt rồi dùng sức áp chế lực ném của y. Độc dưỡng vừa bị ném ra đi bị rời hết xuống trước giường. Quan trọng hơn là vừa rồi Hiên Viên Triệt đã buông lỏng nàng ấy ra. Nhiều năm qua nàng ấy đã theo Hiên Viên Hằng tập luyện võ công, nên trong nháy mắt đó nàng mà muốn thoát ra thì hoàn toàn có thể thoát được. Nhưng vì muốn cứu bọn Hiên Viên Hằng nên nàng ấy không hề bỏ trốn, mà ngược lại còn dùng chính thân mình để ngăn cản Hiên Viên Triệt. Nàng ấy hiểu rõ sự tàn nhẫn của Hiên Viên Triệt hơn hết thảy ai khác. Nàng cũng hiểu rõ hậu quả khi nàng cản trở Hiên Viên Triệt. Nhưng trong thời khắc đó, nàng ấy lại làm vậy mà không hề do dự. Hiên Viên Triệt giận dữ, cánh tay đột nhiên vung lên, hung hăng đẩy Như Yên ra giường, rồi hung ác nói: "Ả tiện nhân lại phá hỏng đại sự của bổn cung. Bổn cung còn có thể tha cho ngươi sao?" Khi đang nói, một ấn độc dưỡng còn sót lại trong tay y đột nhiên rơi xuống mặt nàng. Hiên Viên Hằng lập tức có phản ứng, y nhanh chóng xông lên phía trước để ngăn cản, nhưng đã không còn kịp. Độc dưỡng vừa rơi xuống mặt nàng, trong phòng liền vang lên tiếng kêu thảm thiết khiến người ta kinh hãi. Hiên Viên Diệm cũng cùng Hiên Viên Hằng xông lên phía trước để bắt giữ Hiên Viên Triệt, thì chiếc giường phía trước đột nhiên lập xuống. Hiên Viên Triệt vốn đang ngồi trên giường đột nhiên biến mất. Không ai ngờ trên giường này lại có cơ quan, dưới giường còn có mật đạo. Hiên Viên Diệp nhanh chóng nhảy lên trên giường, khi đã không thấy bóng dáng của Hiên Viên Triệt đâu. Nơi này là địa bàn của Hiên Viên Triệt, y chắc chắn rất quen thuộc mọi ngõ ngách, nên Hiên Viên Diệp đương nhiên không dám mạo hiểm đuổi theo. Khi đến chuyện toàn bộ thế lực của Hiên Viên Triệt đã bị bọn họ trừ bỏ, giờ y chỉ còn một mình, nên cũng không phải là mối đe dọa lớn. Muốn giết y thì về sau bọn họ nhất định có cơ hội. Hiên Viên Hằng vội vàng kéo Như Yên lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên mặt nàng ấy đã tràn đầy chấm đỏ. Những chấm đỏ này từ từ mun mủ rồi từ từ thối rữa. Hiên Viên Hằng vội ôm chặt nàng ấy vào lòng rồi run rẩy nói: "Như Yên, Như Yên, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sao nàng không mau trốn đi? Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Không phải nàng đã tính toán thời điểm rồi sao? Đã nghĩ ra cách trốn đi rồi sao? Sao nàng lại?" Ta không thể kinh động y, càng không thể khiến y hoài nghi. Toàn thân Như Yên lúc này đã bắt đầu run rẩy, nhưng khi nhìn Hiên Viên Hằng thì khuôn mặt lại cố nở ra một nụ cười khẽ. Ta không thể để kế hoạch của vương gia bị hủy bởi ta được. Sao nàng lại ngốc như vậy? Ánh mắt Hiên Viên Hằng tràn ngập đau xót, cánh tay ôm lấy người nàng ấy càng thêm siết chặt. Vương gia, ngài buông ta ra. Đừng để chất độc trên người ta dính lên người ngài. Nàng ấy cũng cảm giác được trên mặt mình có cái gì đó đang chảy ra. Nàng đoán được khuôn mặt mình lúc này chắc chắn trông cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, nàng cũng không thể để chất độc trên người mình dính vào người Hiên Viên Hằng được. Nàng ấy vừa nổi vừa cổ thoát khỏi vòng tay của y. Đừng nhúc nhích, đừng lộn xộn. Hiên Viên Hằng lại càng ôm chặt hơn, y đào xót nói. Thế giờ nàng còn bận tâm đến chuyện này ư? Nếu không phải vì kế hoạch của y thì nàng ấy sẽ không bị như vậy. Vương gia, trái mặt Như Yên càng thêm lấm lên ánh cười. Trong nàng ấy lúc này dường như không hề đau đớn mà ngược lại còn có chút vui mừng. Cái môi nàng ấy khẽ mấp máy nói ra mấy chữ. Được chết ở trong lòng ngài thế này, Hình Nhi đã thấy mãn nguyện rồi. Hình Nhi là tên thật của nàng. Nàng biết mình không xứng với y, cho nên nàng luôn nỗ lực che giấu tâm ý của mình. Nhưng mà lúc này nàng sắp chết rồi, nên cũng không cố giấu giếm nữa. Được y ôm nàng thế này là nàng đã thấy đủ rồi. Nàng! Thân mình Hiên Viên Hằng đột nhiên cứng đờ, đôi mắt nhìn về phía nàng trợn to lên, thì thấy tình ý ngập tràn trong mắt nàng, lại thấy nụ cười dịu dàng trên mặt nàng, thì đột nhiên kinh trệ. Trong lòng càng thêm đau xót, y đột nhiên hiểu ra. Sở dĩ nàng ấy phối hợp với kế hoạch của y như vậy, không chỉ để báo thù cho phụ mẫu, mà còn là vì y. Hình Nhi, là lỗi của bổn vương, đều là lỗi của bổn vương. Hiền Viên Hằng vội vàng kêu to, trong giọng nói cũng chất chứa ái nãi. Sao y lại ngu dốt không hiểu được tâm tư của nàng? Thì còn tưởng rằng, nàng vì báo thù mà cam tâm tình nguyện đi vào hang sói. Nàng đã thích y, nhưng là đồng ý gả cho Hiên Viên Triệt. Là còn cùng Hiên Viên Triệt động phòng. Trong lòng nàng lúc đó không biết đau đớn đến cỡ nào. Vương gia, Hình Nhi không hối hận. Thật đó, tuy gương mặt nàng lúc này trông rất đáng sợ, nhưng nụ cười của nàng vẫn vô cùng sáng lạn, vô cùng đẹp đẽ. Một tiếng không hối hận đã nổi lên hết thảy tình cảm của nàng. Hình Nhi, trong giọng nói của Hiên Viên Hằng dường như có chút run rẩy, trong ánh mắt cũng ngập tràn hối hận. Nàng không hối hận, nhưng y lại hối hận. Y đã cứu nàng, nhưng cuối cùng vẫn là hại nàng. Hình Nhi biết, vương gia luôn muốn báo thù cho Bình Phi nương nương, luôn muốn giết chết thái tử. Hình Nhi làm như vậy, không chỉ để báo thù cho chính mình, mà cũng là để báo thù cho vương gia. Hình Nhi sao có thể hối hận chứ? Quá thật lần này, nàng không chỉ vì báo thù cho mình, mà còn vì y nữa. Sao nàng lại ngốc như vậy? Sao lại ngốc như vậy? Thân mình cứng đờ của Hiên Viên Hằng càng thêm run rẩy. Không để ý đến gương mặt đang chảy mủ của nàng, thì ôm chặt nàng trong lòng rồi thấp giọng nói. Sao không sớm nói cho bổn vương biết? Hình Nhi sớm đã không còn tấm thân trong sạch, Hình Nhi sao còn xứng với vương gia được nữa? Nàng thốt ra những lời chua xót. Muốn nói, nàng vốn cũng là một thiên kim con nhà thế gia vọng tộc. Nếu không có những chuyện đó xảy ra, thì nàng muốn gả cho y cũng có thể có khả năng. Nhưng mà... Nàng ngốc, bổn vương có bao giờ so đo chuyện đó đâu. Cái mặt Hiên Viên Hằng càng thêm đau đớn mãnh liệt. Y khẽ khép mắt lại rồi chậm rãi nói. Sao bổn vương có thể ghét bỏ nàng? Cho dù trước kia trong lòng y không có nàng, nhưng lúc này một phần là vì cảm động, Vừa rồi đang còn xã thân của y, lòng y lúc này không thể không rung động. Nhiều năm qua, y vẫn dùng yên hoa lâu để che giấu thân phận. Lấy chuyện đam mê nữ sắn để bảo vệ chính mình. Mọi người đều nghĩ y là người phong lục béo hoạn. Thế nhưng không ai hiểu được mối hận trong lòng y và nỗi khổ tâm của y. Để báo thù cho mẫu phi, y tình nguyện cho người đời dễ biểu. Nhưng y không phải loại người phong lưu vô tình, lại càng không bao giờ để ý đến chuyện trinh tiết. Ha ha! Nàng lại cười khẽ, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Nàng ấy lại dịu dàng nói. Có được những lời này của vương gia thì hình như có chết cũng không thấy tiếc. Hiên Vương Tinh nghe được những lời nàng ấy vừa nói, thì trên mạng càng hiện lên sự thương cảm. Một nữ tử si tình cỡ nào mới có thể vì nhị ca mà hy sinh thân mình như vậy, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Có điều một nữ tử si tình như vậy lại phải chịu quá nhiều đau khổ. Cuối cùng cũng không thể được ở bên người mình yêu thương, không thể tận quá nhẫn tâm. Hình như nàng không được chết, không thể chết. Hiền Viên Hằng cảm giác được cái thở của nàng ấy càng ngày càng yếu, thì trên mặt lộ ra sự lo lắng. Thì ôm chặt nàng rồi vội vàng gọi to. Hình như nàng không thể chết được, bổn vương sẽ cưới nàng, bây giờ bổn vương sẽ cưới nàng. Thì không thể để nàng ấy chết như vậy được. Ông trời đã tàn nhẫn với nàng, thì cũng tàn nhẫn với nàng. Cho nên, y không thể để nàng chết như vậy được. Có điều Hiên Viên Triện cũng đã nói qua, chấn độc này rất quá giải, nhưng cho dù không lưu lại được tính mạng của nàng thì y cũng muốn nàng được ra đi trong hạnh phúc. Nhị ca tốt quá, thật tốt, muội chưa bao giờ biết nhị ca lại là người như vậy. Hiên Vân Tình nghe y nói thế thì nhìn không được yêu lên, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Hằng cũng lộ rõ sự cảm phục. Trước kia, nàng ấy không thích nhị ca cho lắm. Dù sao thì làm gì có nữ nhân nào lại đi ưa thích một nam nhân, mỗi ngày đều say sưa bên nữ sắc cơ chứ. Nhưng một câu nói này của nhị ca cũng đủ để đánh tan mọi thành kiến trước kia của nàng đối với huynh ấy. Vương gia, thân mình hình như đột nhiên cứng đờ, đôi mắt cũng mở to khó tin nhìn y. Giờ phút này, sự đau đớn lan ra toàn thân đã tra tấn nàng đến mức không còn khí lực. Nhưng sau khi nghe những lời nói ấy, nàng đột nhiên cảm thấy khí lực toàn thân dường như trở lại, mà trong lòng cũng tràn đầy cảm động. Nhưng giờ cũng chẳng thiếu thứ gì, bổn vương lập tức cùng nàng bái đường thành thân, thất đệ và thái tử Bắc Nguyên sẽ là người làm chứng cho chúng ta. Hiên Viên Hằng không phải chỉ nói một câu đơn giản, cũng không phải chỉ để an ủi, thì nhanh chóng ôm lấy nàng, đôi mặn quần áo cho nàng. Một quần áo lúc trước đã bị Hiên Viên Triện xé rách. Khi cầm nó trên tay, bàn tay Hiên Viên Hằng khẽ run rẩy. Cũng may, chúng chỉ bị xé rách chỗ mấy nút thắt. Hiên Viên Tinh nhanh chóng rời khỏi lòng ngực của Đông Phương Sóc, rồi vội vàng tới trước mặt Hình Nhi, không để ý gì đến gương mặt đáng sợ của nàng ấy. Hiên Viên Tinh nhẹ giọng nói. Để ta giúp cô trang điểm một chút, giá y này ta cũng sẽ sửa lại. Hiền Vân Tình vốn là người sống nội tâm, lúc này nàng ấy đã bị cảm động trước tình cảm của Hình Nhi và nhị ca. Cũng giống nhị ca, lúc này nàng chỉ hy vọng Hình Nhi được ra đi trong hạnh phúc và vui vẻ. Công chúa, Hình Nhi kinh trệ, vẻ mặt tỏ ra cung kính, không dám làm phiền công chúa. Cô sắp gả cho nhị ca của ta, thì sẽ là nhị tẩu của ta, chúng ta sẽ là người một nhà mà. Hiền Viên Tình cầm ngồi bất mãn, nàng vừa nói vừa nhanh chóng trang điểm cho Hình Nhi, không để ý đến sự phản đối của nàng ấy. Trong vương sống có chút sợ, Hiền Viên Tình sẽ dính phải chất độc kìa, khóe môi hắn hơi giật giật mấy cái, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Trong vương sống cũng là người sống nội tâm, nên rất nhiều cảm xúc của Hiền Viên Tình lúc này. Hắn hiểu Hiền Viên Tình biết rõ sẽ nguy hiểm, nhưng sẽ không hề lùi bước. Hơn nữa vừa rồi, Hiên Viên Hằng đã ôm Hình Nhi, nhưng vẫn không thấy có chuyện gì. Có thể thấy chất độc kia cũng không dễ truyền sang người khác. Thấy Hiên Viên Tình trang điểm cho Hình Nhi, hắn và Hiên Viên Diệp liền lặng lẽ tránh ra ngoài. Hiên Viên Diệp, món nợ này ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Ra khỏi phòng, Tần Phương Sống lập tức hung hãn nói với Hiên Viên Diệp. Cho dù Tinh Nhi không có việc gì, thì ta cũng không để yên đâu. Được, ta chờ ngươi đến tính nợ. Ánh mắt Hiên Viên Diệp hiện rõ vẻ u ám. Hắn thấp giọng đáp lời Tần Phương Sống. Trong chữ này quả thật, hắn có chút ích kỷ. Thì hắn đoán rằng Hiên Viên Triệt sẽ không gây thương tổn cho Tinh Nhi, bởi vì y muốn dùng Tinh Nhi để uy hiếp Phất Nhi. Nhưng nếu nữ nhân kia lộ ra chút sơ hở, thì Tình Nhi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ nữ nhân kia còn bị hại thành ra như thế. Đơn Phương Sống thấy vẻ mặt Hiên Viên Diệp như thế, thì có chút không đành lòng. Đặc biệt, khi nghĩ tới nữ nhân đang ở trong phòng, trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ đau xót mãnh liệt. Hắn mấp máy môi thì thào nói nhỏ. Nữ nhân đó quả thật là một nữ tử hiếm có. Ta rất tán thưởng hành động này của Hiên Viên Hằng. Hơn nữa, có thể cưới được một nữ nhân như vậy, thì Hiên Viên Hằng cũng không có gì là thiệt thòi. Người con gái đó quá thật khiến bọn họ không thể không cảm động. Quá thật là một nữ tử chân chính. Đúng thế, chỉ sợ trong lòng huynh ấy càng thêm đau xót thôi. Hiên Viên Diệm khẽ run run rồi trầm giọng nói. Mấy ngày này, hắn đã hiểu được hết thảy về Hiên Viên Hằng. Hiểu được những nỗi đau khổ nhiều năm qua của y. Hiện giờ vất vả lắm khi mới báo thù được cho mẫu phi, không ngờ lại. Có đôi khi đau xót cũng là một loại hạnh phúc. Tần Phương Sống khẽ mỉm cười. Ít nhất tại thời điểm cuối cùng này, Hiên Viên Hằng vẫn có thể cưới được nàng ấy, làm cho nàng ấy hạnh phúc rời đi. Trong lòng y nhất định cũng cảm thấy thanh thản phần nào. Khi bọn họ nói chuyện, thì Huyên Tình cũng đã trang điểm xong cho Hình Nhi. Dù sao, nàng ấy cũng đã bị trúng độc được một thời gian, nên khuôn mặt lúc này cũng khó trang điểm được. Tình Nhi sợ nàng ấy nhìn thấy gương mặt chính mình sẽ sợ hãi và thương tâm, nên không đưa gương cho nàng ấy rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.